Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 464, tam hoàng tử nước Nam Tấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa, lời này không thể nói bừa, Lam Vũ vội vàng nói. Nếu như nói Nam Tinh bị nhốt ở hậu viên điện vô trần, vậy thì người nhốt bà ấy không phải là nữ hoàng điện hạ chứ? Với tội danh vu khống như vậy, mức nghiêm trọng sẽ thế nào đây? Là đầu sẽ rơi ngay tức khắc. Ta nói bừa không phải là vì muốn nhìn thấy phản ứng của các ngươi sao? Trên thực tế nàng cũng đã nhìn thấy, quả nhiên không có ai dám tin chuyện này. Tất xảo thở phào một hơi nặng nề, trợn mắt với nàng. Chuyện vô căn cứ như vậy, ngươi đừng có nói bừa, dọa chết người đấy có biết không? Ha, nhưng trên miệng nàng không hề có chút ý cười nào. Lam Vũ không lên tiếng. Thời gian thất xảo theo công chúa không lâu, nàng ta không hiểu biết nhiều về công chúa. Nhưng hắn ta biết có những lúc công chúa thật sự không thích đùa giỡn. Được rồi, ta có chút chuyện thật sự cần các người đi làm. Công chúa, ta đã nói, chỉ là ta muốn giữ cho bản thân một con đường lui. Sở Khuynh Ca lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp, tất cả những thứ giá trị đều ở trong này, nghĩ cách đổi thành tiền mặt sau đó thuê một đám cao thủ. Nàng đưa hộp đồ cho Lam Vũ, nhìn hai bọn họ. Thất xảo hiểu rõ Nam Tấn, ngươi ở bên cạnh Lam Vũ chỉ điểm cho hắn. Thất xảo và Lam Vũ quay sang nhìn nhau, nếu đã như vậy, hai người bọn họ đều phải rời khỏi hoàng cung, chỉ còn lại một mình cửu công chúa ở lại đây. Thật sự ổn thỏa sao? Yên tâm, bọn họ có thu xếp cung nữ cho ta, khoảng thời gian này ta sẽ gắng gượng, trước mắt cứ như vậy, sau khi xong chuyện sẽ lập tức quay về. Ta biết rồi, nếu đã là đường lui, vậy thì công việc không nên chậm trễ, hiện tại phải lập tức đi làm. Lam Vũ nhìn thất xảo có chút phiền não. Nhanh như vậy sao, còn chưa dùng bữa tối, vừa đi vừa ăn, được rồi, ta biết ở nơi nào có thể tìm thấy cao thủ đang ẩn núp. Chợ là nơi tấp nập người qua lại, có rất nhiều người coi thường nó, nhưng lại không biết trong đó có rất nhiều cao thủ ẩn núp trong đó. Mau, cuối cùng Lam Vũ và Thất Xảo cũng đi rồi. Trong kế hoạch của Lam Vũ, nội trong vòng 2 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, nhất định phải làm xong chuyện. Hắn ta phải mau chóng quay về bảo vệ công chúa. Nhưng đối với Sở Khuynh Ca mà nói, hai ngày đã đủ để một mình nàng làm được rất nhiều chuyện. Hai người vừa rời đi, liền có cung nữ của Điện Vĩnh Hòa đến trình báo. Hàn Thượng Cung tới, Sở Khuynh Ca thay quần áo khác ra cửa nghênh đón. Hàn Thượng Cung có chút vội vàng đi tới, nhìn thấy Sở Khuynh Ca liền cười vui vẻ tiến về phía trước. Cửu công chúa, Điện Hạ có mời. Sở Khuynh Ca đi theo sau bà ấy, nhanh chóng rời khỏi Điện Vĩnh Hòa. Không biết bệ hạ mời gặp là vì có chuyện gì? Chuyện tốt, Hán Thượng Cung cười khúc khích có vẻ như tâm trạng không tồi. Tam hoàng tử quay về rồi, lần này là bệ hạ đặc biệt giới thiệu với cửu công chúa. Tam hoàng tử, Sở Khuynh Ca rơi vào trầm tư, chính là vị tam hoàng tử được đồn thổi trong truyền thuyết là người chu du các nước du học khắp nơi đó. Nhưng mà vì sao phải đặc biệt giới thiệu với nàng, nghe có vẻ có một loại cảm giác như, hừ, xem mắt vậy, công chúa đến sẽ biết. Hàn Thượng Cung dẫn đường cho nàng, sau khi lên xe kéo lập tức đi đến Điện Vĩnh An. Lần này dự đoán của Sở Khuynh Ca không hề sai, Nam Khánh muốn giới thiệu nàng với Tam Hoàng Tử quả nhiên là một bước đi độc đáo. Hừ, xem mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó cơ thể bệ hệ có chỗ không thích hợp, không thể đến dùng cơm tối với các ngươi, Tam Hoàng Tử cửu công chúa ta thay các ngươi mang đồ ăn lên. Sau khi nhìn thấy nam nhân mặc đồ trắng đang đứng trong điện đợi bọn họ, Sở Khuynh Ca hoàn toàn chết lặng. Vạn lần không ngờ tới tam hoàng tử nước Nam Tần lại là hắn. Cách chương,